The Gamer Hệ Thống, chương 458, Gian Pakuto, góc truyện audio.com. Hắn vừa bước vào bên trong Hoden thì đã thấy một người đàn ông có làn da ngăm đen và mái tóc xù đeo chiếc kính râm đứng bên cạnh một bể nước thủy tinh. Bên trong chiếc bể này là một thứ dung dịch có màu và một thanh Gian Pakuto đang nổi lềnh bềnh trong thứ dung dịch đó. Nimaya Awesu LV188. Oho, ngươi là ai đây chớ nhể Nimaya thấy hắn xuất hiện thì liền nói dám xâm nhập vô linh vương cung thì quả là gan to bằng trời đó. Mặc dù thái độ rất bình tĩnh nhưng trong lòng của Nimaya lại tràn ngập các câu hỏi vì sao? Làm cách nào mà hắn ta có thể đột nhập vào linh vương cung mà không bị phát hiện? Nimaya thầm nghĩ, hắn vừa nhìn thì đã biết Nimaya không có thiện cảm với mình vì nhiệm vụ của ông ta cùng với đội không là bảo vệ linh vương cung vậy mà hắn lại đột nhập vào nơi này. Nhưng Nimaya biết rõ rằng không phải tự nhiên mà hắn lại chủ động tới tìm mình như thế này. Bởi nếu như hắn có thể đột nhập vào Linh Vương Cung với ý đồ xấu thì hắn đã tìm tới Linh Vương chứ không phải tới gặp ông ta. Xin thứ lỗi vì sự đường đột này nhưng hôm nay tôi tới đây gặp ông là để xin ông giúp đỡ hắn nói. Hắn có ý định nhờ vả thì đương nhiên là không thể nào tỏ thái độ lồi lõm được. Hắn đã hạ mình xin lỗi trước vì hắn biết bản thân mình tự ý đột nhập Linh Vương Cung là sai. Ngươi có chuyện gì? Nimaya cũng chưa vội tỏ thái độ mà hỏi. Hắn liền lấy ra thanh Kosurei từ trong cơ thể ra và đưa nó tới trước mặt Nimaya. Vừa nhìn thấy thanh Kosurei thì Nimaya liền giật mình. Nimaya là người đã chế tạo ra toàn bộ các thanh Gian Pakuto vậy mà ông ta lại không thể nhận ra thanh Gian Pakuto của hắn. Thanh kiếm này Nimaya cầm lấy thanh Kosurei và ngắm nghía lạ quá. Sau một hồi lâu quan sát thì Nimaya trao trả lại thanh Kosurei cho hắn và im lặng suy nghĩ. Hắn để mặc cho Nimaya suy nghĩ rồi khi ông ta ngẩng đầu lên thì hắn mới lên tiếng. Chắc hẳn ông cũng nhận ra sự đặc biệt của thanh Kosurei này, hắn nói hôm nay tôi muốn xin ông chỉ dẫn cho tôi cách để đánh thức ban cai của nó. Nimaya gật đầu nhẹ một cái rồi sau đó thì lại lắc đầu. Không được sao, hắn hỏi, thấy Nimaya không lên tiếng nữa thì hắn thất vọng thở dài một tiếng sau đó liền định quay đầu bỏ đi. Khoan đã, bỗng hắn nghe thấy Nimaya gọi mình, hắn liền quay lại và nhìn Nimaya với một tia hy vọng. Về chuyện thanh Gian Pakuto ta cũng không có cách nào cả. Câu trả lời của Nimaya khiến hắn hơi cau mày, nhưng còn về việc ngươi tự ý đột nhập vào Linh Vương Cung thì lại khác. Vừa rồi vì quá hiếu kỳ với thanh Kosurei của hắn nên Nimaya mới tạm gác chuyện này lại sau, nhưng giờ ông ta lại chuẩn bị làm tròn trách nhiệm của mình. Bảo vệ Linh Vương Cung là trách nhiệm của đội không bọn ta nên ta không thể để ngươi đi dễ dàng thế được. Hắn nghe Nimaya nói thế thì cảm thấy hơi khó chịu, hôm nay hắn đã rất thất vọng khi không tìm ra cách thúc đẩy thanh Gian Pakuto tiến hóa rồi lại còn tới chuyện này. Dù gì thì hắn cũng là đội trưởng đội 14 của Seiretei nên Nimaya cũng nên châm trước cho hắn sự việc lần này. Nhưng nghe giọng của Nimaya thì có vẻ như ông ta không có ý định bỏ qua. Hôm nay mục đích của tôi tới đây chỉ là để hỏi về thanh Gian Pakuto của mình mà thôi, hắn vẫn giữ bình tĩnh nói tôi sẽ rời đi ngay đây. Hắn nói xong thì quay đầu bỏ đi, Nimaya thấy thái độ của hắn thì liền rút thanh Gian Pakuto từ trong bệt kính ra và nói. Việc nhà ngươi có thể dễ dàng đột nhập vào Linh Vương Cung không phải là chuyện nhỏ. Gocchuyenaudio.com, nếu như ngươi để lộ phương pháp này cho kẻ khác thì chúng ta sẽ rất phiền phức, Nimaya nói. Ông yên tâm đi, phương pháp này chỉ có mình tôi thực hiện được mà thôi, hắn không quay đầu lại và nói. Như vậy cũng không được, bỗng nhiên Nimaya cầm kiếm lao thẳng về phía hắn, keng, hắn lập tức đưa thanh Kosurei lên đỡ lấy thanh kiếm của Nimaya. Hắn quay qua nhìn về phía Nimaya với vẻ mặt tức giận, nể mặt ông ta là người đã tạo ra Gian Pakuto hắn đã nhượng bộ lắm rồi mà ông ta lại cứng đầu như vậy. Với một kẻ yếu hơn mình lại liên tục khiêu khích, nếu hắn không phản ứng lại thì quá là hèn nhát. Nhưng hắn là kẻ hèn nhát sao? Kể từ khi có được sức mạnh thì hắn đã lột xác hoàn toàn, bây giờ hắn độc đoán, ích kỷ nhưng chắc chắn không có hèn nhát. Dầm, hắn vung kiếm chém về phía Nimaya nhưng ông ta liền giơ kiếm lên đỡ lấy áp lực tạo ra khi hai thanh kiếm va vào nhau bắn ra xung quanh. Nếu như không phải Hoden của Nimaya được xây dựng bằng phương pháp không gian đặc biệt thì vách núi này đã bị sức mạnh của hai người thổi bay rồi. Thanh Gian Pakuto của Nimaya quá mức sắc bén nên ông ta hoàn toàn không cần cố gắng gia tăng sức mạnh cho nó. Những đường kiếm của Nimaya hết sức tĩnh lặng nhưng cũng tràn đầy chết chóc. Nếu như là hắn trước đây thì hắn phải tập trung 120% tinh thần mới có thể đối phó được Nimaya, nhưng bây giờ thì khác rồi. Phụt, hắn chém thẳng lên lồng ngực của Nimaya khiến cho lượng lớn máu tươi bắn ra. Hộc, Nimaya ôm lấy vết thương ở ngực nhưng vết chém đó lại quá dài khiến cho máu không ngừng chảy. Một khi đã xác định ai là kẻ thù thì hắn tuyệt đối không bao giờ nương tay. Thừa lúc Nimaya còn đang choáng váng khi bị thụ thương thì hắn lại tiếp tục lao tới tấn công dồn dập. Leng keng, hắn chém bay cánh tay của Nimaya khiến cho cánh tay vẫn đang nắm Zanpakuto của ông ta rơi xuống đất tạo ra tiếng leng keng. Hắn nhanh chóng lao tới tóm lấy khuôn mặt của Nimaya và hô. Ningendu, lập tức linh tử trong cơ thể của Nimaya bị tách rời ra và bị hắn hút vào cơ thể. Toàn bộ thân thể của Nimaya cũng như mọi Shinigami khác đều được cấu tạo từ linh tử nên đã bị hắn hấp thu hoàn toàn. Hắn hấp thu Nimaya xong thì bắt đầu kiểm tra ký ức của Nimaya và mỉm cười. Quả nhiên là thế, hắn tấn công Nimaya không chỉ bởi vì ông ta liên tục khiêu khích hắn mà là do hắn cảm thấy dường như ông ta còn giấu giếm mình điều gì đó. Bây giờ đọc qua trí nhớ của Nimaya thì hắn mới hiểu được lý do tại sao ông ta khiêu khích hắn. Khi nãy sau khi kiểm tra thanh Kosurei thì Nimaya đã rất hiếu kỳ về nó, chính vì vậy mà ông ta đã cố tình khiêu khích hắn để quan sát thanh Kosurei trong lúc chiến đấu có những biểu hiện ra sao. Mục đích của Nimaya rất dễ hiểu nhưng ông ta lại không tính đến thực lực của hắn vượt xa ông ta. Đến khi Nimaya nhận ra điều này thì cũng là lúc hắn lờ mờ đoán ra ý định của ông ta. Lúc đó hắn đã nghĩ cầu người còn không bằng cầu mình nên hắn mới chủ động dùng Ningendu, nhân gian đạo, một trong lục đạo của Rinnegan và hấp thu linh hồn Nimaya. Sau khi hấp thụ ký ức của Nimaya thì hắn lập tức trở thành một Tōshin, đao thần, đúng nghĩa. Bây giờ sự hiểu biết của hắn về Zanpakuto hoàn toàn không thua gì cha đẻ của nó là Nimaya. Và đương nhiên là hắn cũng đã biết được cách thức để giúp cho thanh Zanpakuto của mình tiến hóa nhanh hơn. Hắn nhếch mép cười một tiếng rồi sau đó nhìn về phía thanh Zanpakuto đang nằm trên mặt đất. Góc truyện audio.com của Nimaya, Sayafushi treo phu sao phục sao là bao kiếm, một thanh kiếm không được gọi là kiếm vì không thể cất vào bao do quá sắc bén nên không bao kiếm nào chứa nổi. Hắn hơi nhắm mắt lại và sau đó rất nhanh thì mở ra và thả thanh Sayafushi xuống đất. Giác, hắn cắm thanh Kosurei xuống và đâm gãy thanh Sayafushi một cánh dễ dàng. Cách chương.